Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 151 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tây Bá Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc này Diệp Phàm đã giết xong thánh tử của Âm Dương Giáo mới. Thì cái tên thánh tử này đã lôi kéo 18 cái vị thánh tử khác ở trong kỳ sĩ phủ ra. Trong đó có một tên rất là yêu nghiệt luôn. Thì lúc này Diệp Phàm đã bị một vị trưởng lão của Âm Dương Giáo đã nói là phong bế nguyên cái phản thiên địa này lại rồi. Nhưng mà sao phong bế được Diệp Phàm chứ? Nhưng mà lúc này thì hắn đã đến cái mép rìa rồi, thì gặp 18 cái tên thánh tử này. Trong đó có một tên yêu nghiệt nhỏ xíu mới có 9 tuổi thôi, nhưng mà đã là hóa long bí cảnh thứ tư rồi. Thì lúc này Diệp Phàm mặc dù là vậy, mặc dù cái tên này nói là uống long huyết, long tỷ cái gì đó tùm lum hết, rất là mạnh, mà mạnh thật nhưng mà không bằng Diệp Phàm, bị Diệp Phàm giết. Nhưng mà lúc Diệp Phàm chuẩn bị giết thì mi tâm của cái tên nhỏ xíu này xuất hiện đại ca của gã. Xuất hiện cái tên là Vương Đằng. Mà cái tên này nghe nói đâu là cổ đế chuyển thế vì rất là mạnh luôn. Mà công nhận mạnh thực, ở đây xuất hiện chỉ là một cái tia phân thần của cái tên đó thôi. Nhưng mà Diệp Phàm cảm thấy áp lực rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng lùng ngầm vang vọng khắp trời khiến cho cả mặt đất chấn động vô cùng đinh tai nhức óc. 81 con chân lùng con nào con nấy cũng như là một vị thần tồn tại vĩnh hằng vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm đánh ra nhân vương ứng, lực ấp thiên địa, bá chủ nhân tộc hàng lâm, bể nghĩ thiên hạ, đánh với 81 con chân lùng kia phát ra âm thanh như sấm nổ liên miên không dứt. Âm thanh truyền khắp chân trời, con chân lùng lớn như ngọn núi giao chiến với bá chủ nhân tộc, kịch liệt chém giết không ngừng nghỉ. Các loại ánh sáng phát ra như muốn phá nát cả hư không. Cuối cùng chiến xa màu vàng cũng ngừng lại, không thể tiến thêm được nữa. Thân ảnh như thần ma phía trên đó vẫn không nhúc nhích, toàn thân phát ra màu vàng chói lọi. Vẻ mặt của Vương Đằng vẫn bình thản như cũ, không nói một câu nào. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ đang vần quanh người. Hàng ngàn vạn luồng thần quang phát ra, dường như đang muốn bảo vệ cái vị thiên đế đang đứng giữa chúng vậy. Cửu thần binh lơ lửng quanh người của Diệp Phàm, mỗi một thần đều trong suốt dịu nhẹ, phát ra tiếng vang khe khẽ. Hắn cầm một cái thanh thần xích ngọc mâu dài 3 thước trong tay, đâm thẳng về phía trước. Đồng thời các dị tượng xung quanh người của hắn bắt đầu nở rộ lên. Cho dù đối thủ có cường đại đến mức nào, thì trước mắt này cũng chỉ là một luồng thần niệm mà thôi. Hắn đang muốn tiêu diệt luôn nó vào lúc này. Đại ca của ta đã vượt qua 10 mấy lần thiên kiếp. Luồng thần niệm này đã hòa dậu như lôi quang, đã sớm trở nên bất diệt rồi. Tuy chân thân chưa đến đây, nhưng chỉ cần cái luồng thần niệm này cũng đủ giết chết tất cả các tu sĩ hóa long bí cảnh rồi. Vương Trùng kêu lên, gã nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, chuẩn bị sau khi Diệp Phàm thất bại thì hành hạ đến chết để hả giận. Hơn 10 vị nhân vật cấp thánh tử ở phía xa xa thì đều tái mét mặt mày. Sinh cùng thời đại với người này quả thực là một loại bi ai. Cho dù ngươi có tỏa sáng chói mắt như thế nào thì cũng chỉ là một chiếc lá tô điểm cho bông hoa, là cái tên này mà thôi. Đột nhiên Vương Đằng chậm rãi rút thanh thánh kiếm màu vàng sau lưng ra. Mỗi một lần rút ra được một tấc thì đều có hơn vạn luồng thánh quang phát ra, khiến cho gã trở thành một cái quần sáng chói mắt. Đồng thời có một luồng uy năng như biển rộng phát ra 4 phương 8 hướng. Những nhân vật cấp thánh tử phía xa đều biến sắc, không kìm nổi mà lui lại. Bọn họ vừa mới cảm nhận được một loại chiến ý cường đại không gì sánh nổi. Đây là một loại ý niệm chỉ có mình ta, duy ngã độc tôn, vô cùng đáng sợ. Giống như muốn nắm cả thiên địa trong lòng bàn tay, tất cả do bản thân quyết định. Là thiên đế kiếm, thần vật cùng đại ca vượt qua thiên kiếp. Dương Trùng vô cùng kích động kêu to lên. Một loại khí tức lạnh lẽo mà mạnh mẽ tràn ra. Mỗi một lần thiên đế kiếm được rút ra một tức thì sẽ có vạn đạo thần uy phát ra, khiến cho cả ngọn núi ở phía xa xa cũng không chịu nổi mà phải nổ tung lên. Đây cũng không phải là thần niệm biến thành, mà chính là một thanh thánh kiếm màu vàng thực sự. Cuối cùng nó phát ra một tiếng nổ lớn bay vào trong tay của Vương Đằng. Gã đứng thẳng trên chiến xa cổ, vùng tay chém thẳng về phía trước. Va chạm long trời lở đất phát ra, Diệp Hàm cầm cửu thần binh xông lên, giao chiến với Vương Đằng cầm thiên đế kiếm. các loại quang hoa bừng sáng, đại địa cũng nứt ra, núi non sụp đổ, trời cao dường như cũng rách ra. Nơi đây trở thành một vùng đất đổ nát, hoang tàn hủy diệt, không còn nhận ra thứ gì trước đó nữa, chỉ còn sót lại quang hoa bừng sáng và hư không rách nát. Nơi này sắp trở thành một vùng hỗn độn rồi. Cửu thần binh lóe ra, chém thẳng xuống, đồng thời dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên cũng như là một vị thần lao xuống dưới. Soạt! Lúc này thì Vương Đằng đã kéo lấy Vương Trùng, đứng trên chiến xa cổ màu vàng mà bay đi tới tận chân trời. Dù sao thì gã cũng chỉ là một luồng thần niệm, không thể kéo dài đại chiến lâu được. Đại ca, tuy đây chỉ là một đạo thần thức, nhưng cũng là hình thành từ trong thiên kiếp, có thể tiêu diệt tất cả cường giả hóa long biến cảnh mà. Chẳng lẽ thánh thể lại có chiến lực hơn cả hỏa long biến thứ 9 hay sao chứ? Vương Trùng vô cùng không cam lòng hỏi đại ca. Chị đi đâu? Diệp Phàm mang theo cửu thần binh, còn có các loại dị tượng là tiên vương Lâm Cửu Thiên và thần hải màu vàng, hỗn độn thần liên đi cùng, muốn tiêu diệt luôn đối thủ này. Tất cả mọi người phía sau đều ngẩn ra, có người lại đi đuổi giết Vương Đằng. Đây chính là một cao thủ tuyệt đỉnh, khiến cho tới cả nhân vật lớp tiền bối cũng phải sợ hãi đó, vậy mà lại rút lui. Tuy nhiên nghĩ lại thì đây cũng là điều bình thường, dù sao thì cũng chỉ là một luồng thần niệm cường đại mà thôi, chân thân lại chưa đến. Nếu mà gã đến thì không ai biết được chiến lực của gã có bao nhiêu đáng sợ. Tốc độ của Diệp Phàm vô cùng nhanh, gần như sắp đuổi kịp chiến xa màu vàng này. Nhưng đột nhiên phía trước xuất hiện một cái hắc động, cả chiến xa lao thẳng vào trong đó, biến mất không thấy nữa. Hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ đến xuất thần. Đây là một đại địch cường đại tới mức không tưởng, còn có thể có khí thế vượt qua các nhân vật lớp tiền bối. Thành tựu tương lai của tên này là không thể lường trước được. Ít nhất thì cũng vượt qua hóa long rồi. Diệp Phàm cân nhắc một chút, liền cầm cửu thần binh quay lại. Ở đó còn có 10 nhân vật cấp thánh tử đang đánh tới bao vây tiêu diệt hắn nữa. Các ngươi chạy đi đâu? Lúc này hắn xuất thủ hết sức lăng lệ, vài món ngọc khí xinh đẹp nhỏ bé đều bắn ra. Tử ngọc kiếm, bích ngọc đao, bạch ngọc thuẫn, xích ngọc mâu, mặt ngọc kích lao thẳng về phía đối thủ. Diệp Phàm giống như là một sát thần, cầm bích ngọc đao trong tay chém nát 12 kiện pháp bảo. Hắn một đao lại một đao chém rơi đầu các nhân tài kiệt xuất này, tiên huyết bắn lên tận trời. Vốn những người này cũng không còn lòng dạ ham chiến nữa, nay lại nhìn thấy đầu người bay lên cao mười mấy trượng, liền trùng mình bỏ chạy về bốn phía. Không ai muốn liều mạng ở lại đây. Thực ra bọn họ gộp lại thì cũng là một chiến lực vô cùng cường đại, đáng tiếc lại không có chút chiến ý nào, tất cả đều tự mình bỏ chạy. Diệp Phàm như đi vào chỗ không người, Tử Ngọc kiếm chém ra, bổ một người thành hai nữa. Phốc! Diệp Phàm lại ra tay, xích ngọc mâu bay lên, phát ra một luồng huyết quang xinh đẹp, đâm thủng đầu một người. Đống đinh tên đó dính lên trên vách đá, chết ngay đường trường. Vù vù, những người còn lại nhanh chóng tản ra bốn phía mà bỏ trốn. Trong nháy mắt đã không còn bóng dáng đâu nữa. Diệp Phàm lại tiếp tục đuổi giết, tiêu diệt được bốn người thì mới dừng tay lại. Lúc này đại năng Âm Dương giáo cũng mới tới rồi. Phạm vi ngàn dặm đều đã bị phong tỏa, bọn họ cũng không vội vã. Cho dù Diệp Hàm có muốn bỏ chạy thì bọn họ cũng không cần lo lắng. Bởi vì trận văn đang thu nhỏ lại, phạm vi sẽ rút lại. Khi đó Diệp Hàm cho dù có chắp cánh thì cũng khó mà chạy thoát được. Phía chân trời đã tối đen thành một mảnh, hai khí âm dương dao động mãnh liệt. Diệp Hàm nhíu mày, cuối cùng quyết định mạo hiểm dùng bí quyết chữ hành đi về phía trước. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, đủ loại quang nhận lao về phía quán. Tiếng sấm sét đì đoàn, rốt cuộc hắn cũng xúc động tới trận văn, nhưng bí quyết chữ hành cũng phát huy được tác dụng. Diệp Phàm gặp phải công kích liền mạnh mẽ xông qua, lại dùng cửu thần binh mở đường, gian nan đi được 10 dặm, dần thoát khỏi phạm vi trận văn. Một cái bàn tay to màu đen chợp tới, hư không như bị ép chặt lại, bàn tay đen như mực này có pháp tắc đang xen vào, đánh về hướng của Diệp Phàm, thì ra vị đại năng đã bị kinh động nên nhanh chóng tìm đến. Diệp Phàm dùng sức phá trận văn, rốt cuộc thì cũng mở được một con đường, chạy nhanh thoát đi, rời khỏi khu vực phong tỏa. Cái gì? Diệp Phàm đã giết chết 7-8 gã thánh tử, ngay cả đệ đệ của Dương Đằng cũng thiếu chút nữa bị hắn giết hả? Tên họ Diệp này cũng đúng là dám treo cả trời nha, không kiêng kỵ cái gì mà, dám động thủ với người được xưng là cổ đế chuyển thế, chuyện này không tốt chút nào á. Đây chính là chỉ yêu nghiệt của Đông Hoang nha, tuy hắn không ở trong kỳ sĩ phủ, nhưng rốt cuộc vẫn đi tới Trung Châu mà. Rất nhiều người, nhân kiệt của kỵ sĩ phủ khi nghe được tin tức này đều cực kỳ giật mình. Vương Đằng được các anh kiệt trẻ tuổi ngũ đại vực xưng là Bắc Đế, gần như không có ai dám cùng gã tranh phong, mọi người thấy gã thì đều đi vòng qua. Mà hiện giờ thì cái tên yêu nghiệt đến từ Đông Hoang này lại thiếu chút nữa là đánh chết tươi đệ đệ của gã. Điều này khiến cho rất nhiều người kinh hãi. Đương thời có lẽ chỉ có người kia mới có thể dùng một chiêu là giết chết một vị vương thể, có khả năng tranh phong cao thấp với Vương Đằng. Đây là nhận định chung của rất nhiều người. Người này được gọi là Trung Hoàng. Bắc Đế từng dùng tên giả là Lang Thần hành tẩu khắp Bắc Nguyên và Đông Hoang. Khi 15 tuổi thì đã vô địch trong cùng thế hệ. Lại trải qua 15 năm tích lũy, không thể đoán được gã đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết rằng gã có được khí vận to lớn của thiên địa. Ngay cả cửu bí cũng nằm trong tay của gã, có trời mới biết gã còn giữ các cổ thuật nào nữa. Từ đó sau khi tiến vào kỳ sĩ phủ thì không ai dám tranh phong cùng gã. Mà gã vẫn luôn bế quan, rất ít khi xuất hiện, cho dù là đi ra thì cũng chỉ đi tới phía sau nơi đại năng bế quan mà thôi. Về phần Trung Hoàng, có người nói rằng gã căn bản không phải là người thời kỳ này, nhưng không ai nói cụ thể được cái gì cả. Nói đúng ra thì đương thời chỉ có một mình Vương Đằng là vô địch trong số thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Đại ca, người phải báo thù cho ta đó. Vương Trùng lay lay cánh tay của đại ca mình, lúc này gã như là một đứa nhỏ chịu ủy khuất, không còn chút khí thế hung ác nào cả. Hắn đoạt đi binh xa của ta, còn đánh ta bị thương, hơn nữa lại bất cảnh với huynh nữa, huynh nhất định phải giết cha thắng đó. Vương Trùng nắm chặt cánh tay này, không chịu nhả ra. Đây là một tòa động phủ cổ sâu bên trong kỳ sĩ phủ, bình thường không ai dám vào đây cả. Đây là nơi Vương Đằng bế quan, được các thánh tử khác coi là vùng cấm. Bên trong động phủ có thể thấy được mấy chục gốc linh dược, có dược linh vượt qua vạn năm, ở giữa chúng còn có một gốc dược vương, hương thơm thấm lòng người, thân cây trong suốt sáng bóng, lấp lánh ánh sáng. Nếu mà có người tiến vào đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Gốc dược vương này chính là một trong 6 gốc cây tại nơi chung cất tiên, vậy mà lại được trồng nơi đây. Tất cả mọi thứ trong động phủ đều có phong cách rất cổ xưa, không có chút khí tức xa hoa hiện đại nào cả. Bên cạnh gốc dược vương còn có một cái giường bằng huyền ngọc, Vương Đằng ngồi khoanh chân ở trên đó, không chút nhúc nhích nào. Tư thế của gã rất là cao lớn, oai hùng, mái tóc đen rối tung, sắc mặt như được đao khắc thành, đôi mày kiếm dài tới tận tóc mai, bên trong đôi mắt có các ngôi sao vô cùng vô tận đang sinh diệt, sâu không lường được. Gã như là một vị cổ đế sống lại trên nhân gian. Đại ca, sao huynh không nói cái gì vậy? Huynh phải giúp ta báo thù đó. Vương Trùng bắt đầu dở giọng xin xỏ. Đệ mà cứ như vậy nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết thôi. Mặc dù ta là huynh trưởng của đệ, nhưng cũng không bảo vệ được đệ đâu. Vương Đằng bình tĩnh nói. Đại ca, sao người lại nói như vậy? Mẫu thân đại nhân đã nói rồi, khi đi ra ngoài thì đại ca, người phải chiếu cố cho ta thật tốt mà. Vương Trùng ôm lấy cánh tay của gã, bất mãn nhăn cái mũi. Ngươi nên thu liễm lại một chút đó. Vương Đằng vươn một cái ngón tay, điểm vào mi tâm của Vương Trùng, nói. Ta trấn áp ngươi một năm, nếu mà tính tình còn không mài dũa cho tốt thì không được xuất quan nữa. Một ngón tay của gã điểm ra, khắp cổ động này trở nên trong suốt. Chân lông, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ cũng xuất hiện theo, không ngừng gầm lên. Ánh sáng nhu hòa thần thánh phát ra khắp nơi, giống như một vị thần linh xuất thế. À, đừng mà! Vương Trùng kêu to muốn chạy trốn nhưng lại không nhúc nhích được chút nào, bị cố định ngay tại chỗ. Nó vô cùng uể oải, nói. Đại ca, tên kia là một thánh thể đó, rất đáng giá cho ngươi tự mình đi giết hắn mà. Cái gọi là thể chất đó cũng không là cái gì cả, trong mắt ta chỉ có người chết và người sống mà thôi. Hắn mà chưa luyện đến đại thành thì cũng không khác mọi người là bao đâu. Sắc mặt Vương Đằng rất bình thản. Huynh là thiên hạ đệ nhất, nhưng đệ đệ của huynh là ta lại không phải như vậy. Nếu mà không giết chết hắn thì hắn sẽ trở thành tâm ma của ta, khiến ta không thể nào tỉnh tu được. Vương Trùng kêu lớn. Cẩn thận đi bế quan cho tỉnh táo lại đi, lần này là một năm. Vương Đằng khẽ động tay, Vương Trùng đã đạt tới hóa long biến thứ tư lại không một chút phản kháng nào, vừa gào to vừa bay ngược vào trong một cái gian nhà đá. Cửa đá lập tức hạ xuống, giam thiếu niên này ở bên trong. Ô Cổ Lực, Kim Ô Đoá, các ngươi vào đây. Bái kiến chủ nhân. Từ bên ngoài động phủ có hai sinh vật cao lớn đi vào, trong đó có một tên cao một trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu bạc, được các tấm vảy bao phủ, có 4 cánh tay, tràn ngập lực lượng, mái tóc thì bạc trắng, khoác một cái áo choàng. Trên mi tâm còn có một con mắt dựng thẳng lên. Tên còn lại thì cao 2 thước, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng, trên lưng có một cái đôi cánh màu vàng, mỗi một tấc cơ thể đều được bao phủ trong cái lớp vảy màu vàng dày đặc. Trên mái tóc cũng màu vàng thì lại sinh ra một cái đôi sừng hưu. Các ngươi đi tìm một thiếu niên tên là Diệp Phàm, ngắt đầu hắn mang về đây. Dương Đằng bình tĩnh nói. Có phải là cái thánh thể kia không vậy? Bên ngoài đã đồn đại rất ồn ào, nói hắn khi trưởng thành thì có thể áp cả dương của thái cổ. Một sinh vật trong đó vô cùng kinh hãi. Cần gì phải để ý tới thể chất của hắn làm gì chứ? Cường giả cần phải tự tin, phải có khí thế duy ngã độc tôn. Nếu không thể chứng đạo thì cho dù là tiên nhân chuyển thế thì cũng là thứ gì cơ chứ? Cũng chỉ là sự khác nhau giữa người chết và người sống mà thôi. Dạ, chủ nhân dạy phải lắm. Vương Đằng nói. Hắn có tu một vài loại cổ thuật, còn có một số cấm kỵ bí pháp nữa, có thể chiến thắng cả nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa. Hai người các ngươi cùng đi đi, đảm bảo không có chuyện gì bất trắc. Chỉ có thực lực như vậy á, thì mỗi người trong chúng ta cũng có thể giết chết được vài tên rồi. Sư tử dầu thỏ cũng phải dùng toàn lực, ta không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Đi đi, đưa đầu hắn về đây. Vương Đằng lãnh đạm nói. Dạ. Hai sinh vật này không dám nói thêm cái gì nữa, rời khỏi động phủ vừa đi vừa bàn. Chủ nhân sắp tu thành cái loại thiên công này rồi, đến lúc đó thì ngay cả Trung Hoàng cũng không phải là địch thủ của người rồi. Trung Hoàng căn bản không phải là người thời này, nếu nói theo cách này thì chủ nhân đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Trong kỳ sĩ phủ có vô số ngọn núi đẹp đẽ nối tiếp nhau, mỗi một đệ tử đều có một vùng linh địa, bình thường chỉ gian khổ tu hành, không quấy rầy lẫn nhau. Đó là sinh vật thái cổ. Có người phát hiện ra hai sinh vật này không khỏi biến sắc, đứng ở phía xa mà vẫn cả kinh thốt lên. Đã sớm nghe nói rằng Dương Đằng sâu không lường được, từng xâm nhập vào Đông Hoang tuyệt địa, thu sinh vật thái cổ làm người hậu, thật sự đúng là như vậy rồi. Rất nhiều người nghe được chuyện này đều đứng ở trên các ngọn núi mà quan sát, ai cũng biến sắc, không dám tới gần. Hai luồng ánh sáng một vàng một bạc xé rách hư không mà đi, biến mất tại phía chân trời. Mọi người mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, lại càng thêm kính sợ đối với động phủ của Vương Đằng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Gần đây có người khắc một câu kia trước sơn môn kỳ sĩ phủ, phát ra một hồi chấn động. Rất nhiều người đứng trước nhìn cái câu này mà suy tư, từng có cả đại năng trong phủ đến đây nhìn qua nữa. Những câu này cũng không phải là pháp môn tu luyện cụ thể, chỉ là nói ra bản chất của đạo. Mặc dù là không phải bí thuật, nhưng cũng khiến cho người ta châu mày mà nghiên cứu. Chuyện này khiến cho cả bên ngoài cũng chấn động, rất nhiều người thấy kỳ lạ. Mộ danh mà đến, cho rằng bên trong kỳ sĩ phủ quả nhiên không phải là phàm nhân. Các lý luận và thuật pháp tại đây rất đáng giá để nghiên cứu. Diệp Phàm biết được điều này, liền tới đây trước tiên, vận dụng thần nhãn, rất nhanh phát hiện được bàn bác trong đám người, vô cùng kích động. Hắn bí mật truyền âm, sau đó hai người lần lượt rời đi, tới một cái nơi gặp lại. Đó là một vùng rừng núi không người. Từ sau khi tách ra tại Đông Hoang, bọn họ đã nhiều năm không gặp rồi. Trong thế giới mênh mông rộng lớn này, mỗi một địa vực cũng phải mất mười mấy năm mới bay hết. Bọn họ gặp lại nhau quả thực là không dễ dàng gì. Con chó chết hát hoàng kia lại dám truyền ta tới một nơi chim không thèm mỉa, nhúc ta vào trong miệng một ngọn núi lửa đó. Bàn bác bắt đầu kể lại những gì đã trải qua, liên tục xen vào vài câu nguyền rủa hát hoàng, tràn ngập oán niệm. Rơi xuống miệng núi lửa thì cũng thôi đi, nhưng đó lại là một nơi tuyệt địa, có khắc vô số trận văn, thiếu chút nữa là bàn bác đã bị luyện hóa thành tro rồi. Có phải là một cái động phủ thượng cổ tìm được bảo tàng gì không vậy? Đến cả một cọng lông cũng không có nữa, lại còn luyện hóa khiến cho ta gầy đi chứ còn có 80 cân thôi, đừng để ta nhìn thấy con chó đó nha, nếu không á thì ta không ăn sống nó không được. Bàn bác bị nhốt tại đó gần 2 năm, thu hoạch duy nhất ở đó là không thể không ngày đêm tu luyện, đối kháng với trận văn, nếu không thì đã hóa thành tro bụi. 2 năm rưỡi mà đã tu luyện đến hóa long biến thứ tư như vậy á, đây đúng là thu hoạch lớn rồi đó nha. Diệp Hàm cười nói. Con chó chết tiệt kia chứ, khi ta ra ngoài được á, còn phải bay mất nửa năm nữa thì mới tới được nơi có người đó. Hai người ngồi kể lại cho nhau nghe những chuyện đã trải qua. Bạn bác đương nhiên biết được những việc nổi tiếng gần đây của Diệp Hàm, liền đưa đã thượng tiên lại cho hắn, nói. Bảo bối này rất kỳ quái, có thể ngăn cách lại cả khí tức nữa. Có nó trong người thì không cần sợ cao thủ nào tính toán ra vị trí cả. Hả? Cũng có tác dụng kỳ diệu tới mức như vậy hả? Diệp Phàm kinh ngạc, lập tức không khách khí, một lần nữa đeo nó lên trên lưng. Hắn nghĩ nghĩ một lát, đưa hết các bảo bối trên người ra. Đầu tiên lấy cái tấm ván gỗ được đẽo từ ngộ đạo cổ thụ lấy trong cái quan tài đưa cho bạn bác, lại đưa thêm mấy cây đinh bằng đá nữa. Ngồi trên đó mà tu luyện thì làm ít hưởng nhiều đó. Đây chính là thần quan mà bất tử thiên hoàng dùng để bảo trì thân thể không mục nát đó. Hả? Đây chính là cái vị thánh nhân thái cổ kia hả? Bàn bác kinh ngạc khi thấy cái đống bảo bối của Diệp Hàm. Sau lại nhận ra có một khối thần nguyên đang phong ấn một lão già bên trong. Lại càng thêm giật mình. Bên trong kỳ sĩ phủ có cái gì vậy?

Cửu Lê là một trong bốn đại thần triều bất hủ tại Trung Châu, truyền thừa rất xa xưa, thế lực như biển rộng, ở mỗi một tòa cổ thành đều có binh khí điện và phòng đấu giá. Lúc này trước cửa bảo khuyết tràn đầy các loại người, vô cùng tấp nập, không ít người tới đây tham gia thịnh hội bán đấu giá siêu cấp lần này. Cửu Lê Thiên Khuyết khá lớn, chiếm diện tích rất là to. Đi vào trong đó có một cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Mỗi một người tiến vào thì nó đều chớp động một cái, có thể biểu hiện ra thực lực của một người. Sẽ có người căn cứ vào ánh sáng phát ra để tới đón tiếp. Diệp Hàm thử che giấu tu vi, phát hiện ra ánh sáng chỉ chớp lên vài cái, liền có một thiếu nữ đi ra, dẫn hắn vào trong một cái vùng lầu cát lơ lửng trên không trung. Cẩn thận nhìn thì có thể nhận ra nơi đây đều là tu sĩ hóa long bí cảnh. Cuối cùng hắn đưa ra yêu cầu ở trong cái phòng treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đại sảnh bán đấu giá ở phía trước, có thể nhìn thấy tất cả, hết thảy đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hy vọng có được thế long tuyển, như vậy thì ta có thể lập tức đột phá cửa ải rồi. Diệp Phàm ngồi trong cái tòa lầu cát này, chú ý tất cả trong đại sảnh bán đấu giá. Giao dịch đã bắt đầu rồi. Một gốc linh dược 6.000 năm, giá quy định là 1.000 cân nguyên. Một dạng 1.000 cân nguyên. Một dạng 2.000 cân nguyên. Cuối cùng cái gốc linh dược này thành công giao dịch với giá 2.000 cân nguyên, là giao dịch đầu tiên trong Cửu Lê Thiên Khuyết. Trong đại sảnh bán đấu giá không nóng không lạnh, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, còn chưa xuất hiện trân vật nào đặc biệt cả. Một thanh ly hỏa kiếm giá quy định là 10.000 cân nguyên. Rốt cuộc thì trong đại sảnh cũng có chút xôn xao, không ít người bị hấp dẫn tại đây bắt đầu sôi nổi báo giá. Thanh kiếm này đỏ như máu, phát ra từng luồng khối nhẹ, từng luồng ly hỏa bốc lên nóng rực. Đây là một thanh cổ kiếm có pháp tắc đan xen, là binh khí cấp thánh chủ. 15.000 cân nguyên. 20.000 cân nguyên. Cuối cùng ly hỏa kiếm được nâng lên một cái giá dọa người, rơi vào tay của một tên trẻ tuổi, rất nhiều người đều kinh ngạc. Đó là một đệ tử của kỳ sĩ phủ. Sau đó không khí trong đại sảnh bán đấu giá trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Các kiện bảo vật tiếp theo khiến cho các đại nhân vật cũng động tâm, dẫn tới từng đợt kinh hô, giá cả giao dịch lại càng kinh người hơn. Khi một khối kim loại trắng như dương chi bạch ngọc không chút tì vết được đặt lên đấu giá, thì đại sảnh đấu giá trở nên cao trào. Dương chi ngọc thần thiết, giá quy định là 50.000 cân nguyên tinh thuần. Đại sảnh trở nên sôi trào, rất nhiều người đứng cả lên, dõi mắt nhìn về phía trước. Đây là một khối thần thiết lớn bằng cái đầu người, trắng nõn như tuyết, không chút tì vết nào. Không có pha lẫn chút tạp chất nào cả, giống như một khối dương chi ngọc. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều biết nó là một cái khối kỳ trân, ngay cả khi thánh chủ luyện binh khí thì chỉ cần cho thêm một chút thần thiết này vào thôi, thì cũng đã là vô cùng quý hiếm rồi. Nghe nói cái loại tài liệu này đều có thể dùng để tế luyện binh khí vương giả, là thứ mà các loại vương thể sau khi đại thành đều cần đến, cực kỳ hiếm thấy. 60.000 cân nguyên. 70.000 cân nguyên. 80.000 cân nguyên. Rất nhiều người đều rất kích động, mỗi một lần tăng giá đều là 10.000 cân nguyên, ai cũng muốn có nó trong tay. Diệp Phàm líu lưỡi, hắn tuy rằng là truyền nhân Nguyên Thiên Sư, nhưng mà cũng không thể ném một hơi mấy chục vạn cân nguyên mà vẫn coi như không như vậy được. 150.000 cân nguyên. Một tên trẻ tuổi bình tĩnh ra giá, âm thanh tại đại sảnh lập tức lắng xuống, từ 100.000 cân nguyên đột nhiên tăng thành 150.000 cân nguyên, biểu hiện quyết tâm nhất định phải có được thứ này. Quán lại vậy, cái loại đồ vật này tuy cũng quý hiếm thiệt đó, nhưng mà lại có độ phiêu lưu rất là lớn, dễ dàng làm hỏng. Nếu vậy thì lại không còn đáng một đồng nào, quán thực sự dám ra tay như vậy hả? Là từ Tử Hiên là một thế hệ vũ hóa dương trẻ tuổi của Trung Châu, hơn 1.000 năm rồi chưa xuất hiện loại thể chất này. Nếu không phải là Trung Hoàng quá mức khiếp người thì đại danh của một thế hệ trẻ tuổi của Trung Châu đã trở thành của hắn rồi, gian truyền khắp thiên hạ từ lâu rồi. Cuối cùng Vũ Hóa Vương này dùng 170.000 cân nguyên tinh thuần mua được khối dương chi ngọc thân thiết lớn bằng đầu người này. Một lão già bên cạnh gã móc trong cái túi ra trả tiền ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên cái tên thiếu niên này có bối cảnh rất cường đại, có một gia tộc cổ xưa duy trì, nếu không thì chỉ bằng khả năng của gã cũng không thể nào xuất ra nhiều nguyên như vậy được. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá một kiện binh khí dương giả. Lần này lại đưa tới một trận âm thanh xôn xao, tất cả mọi người đều đứng cả lên, cuối cùng lại có loại đồ vật như vậy được đưa ra bán đấu giá, khiến cho nhiều người không đoán trước được. Nếu có thể cầm trong tay một kiện binh khí vương giả thì có thể hoành hành thiên hạ, một mình đánh lại cả đám cường giả cùng giai, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Diệp Hàm cũng chấn động, hắn đã từng nắm giữ cửu thần binh, cảm nhận rõ ràng được sự đáng sợ của cái loại bảo bối này, nó vô kiên bất tồi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mà hiện tại trên người hắn còn có một cái chiến xa màu đen, là binh xa vương giả cũng vô cùng khủng bố, khi nó ở trong tay của Vương Trùng thì chỉ có cửu thần binh mới ngăn chặn được thôi. Đây là một cái chuông nhỏ, chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, có màu xanh biếc, được làm bằng ngọc, trông giống như là một khối lục mã não. Binh khí của vương giả thoạt nhìn trong suốt dịu nhẹ, nhưng lại có uy lực khủng bố, không gì sánh được, đánh thẳng vào tâm thần tất cả mọi người ở đây. Cái binh khí này ta nhất định phải có được. Kim Xích Tiêu nói, trong đôi mắt của gã lóe lên từng luồng ánh sáng màu vàng. Ngay cả tại Trung Châu cũng gần như không có hội bán đấu giá nào có thần binh vương giả cả. Do nó rất thưa thớt nên hễ những ai có được đều tận tình bồi dưỡng, dùng huyết nhục giao hòa với nó chứ không đưa nó ra bán. Thật là một kiện báu vật nha, đoán chừng là thiên giai, nhưng mà ta lại muốn mua long thủy nữa, xem ra không nuốt được bảo bối này rồi. Trong một tòa lầu lơ lửng giữa không trung, Diệp Phàm than nhẹ. Mỗi một kiện binh khí của vương giả đều tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, vét cạn cả một môn phái cũng không nhất định luyện chế thành, cũng chỉ có thánh địa, thần triều và các thế lực cao cấp nhất mới có thể đáp ứng được thôi. Có thể tưởng tượng được binh khí mà thần vương tuyệt thế Khương Thái Hư cả đời tế luyện, có mấy người có thể cầm trong tay được chứ? Bất cứ người nào cầm nó trong tay thì đều có thể quét ngang một đám người cùng giai, đánh đầu thắng đó. Cái chuông này chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, tràn ngập màu xanh biếc, trong suốt lấp lánh. Vừa nhìn đã biết là báu vật, không kìm nổi muốn cầm nó trong tay để thưởng thức. Bất lạc trung. Trong cửu lệ thiên khuyết, lão nhân chủ trì bán đấu giá mới nói ra cái tên này, còn chưa nói giá quy định là bao nhiêu, mọi người ở trong đại sảnh đã lập tức sôi trào. Trời ơi, vậy mà lại là cái trung vương trong truyền thuyết kia. Cả đại sảnh trở nên ồn ào, vẻ mặt của rất nhiều người mang nét chấn động, tất cả đều nghị luận, càng có không ít người vươn người về phía trước muốn nhìn xem cẩn thận tột cùng nó là cái thứ gì. Chỉ vì ba chữ bích lạc chung, trong đại sảnh bán đấu giá là một mảnh hỗn loạn, mọi người vẻ mặt kích động. Rất nhiều đại nhân vật đều đi ra khỏi phòng, vận chuyển thần mục để quan sát. Bích lạc chung danh chấn thiên hạ khi xưa, là một kiện binh khí thần diệu mà cường đại. Tiếng chuông vang lên một cái, thiên địa đều tĩnh lặng, nhân hùng ngã xuống, vạn vật dập nát. Truyền thuyết kể rằng 2 vạn năm trước, Trung Châu xuất hiện một người tên là Bích Lạc Vương, giống như đương kim thần vương Khương Thái Hư của Đông Hoang, là một vị vương vô địch. Đây là binh khí mà gã tế luyện cả đời, có thể nghĩ mà biết nó quý báu tới cỡ nào. Bích Lạc là tầng trời thứ nhất trong đạo gia, khoảng không vô tận, đặt tên là Bích Lạc, dám dùng danh hào như vậy để xưng vương, tự nhiên có ý tứ một mình một bầu trời. Bích Lạc Trung thì được gọi là Trung Vương, nổi danh cùng với cửu thần binh mà Vũ Hóa Vương 1.500.000 năm trước tế luyện cả đời. Ở trong rất nhiều sách cổ tại Trung Châu đều ghi lại rất chính xác. Bích Lạc Dương, Vũ Hóa Dương là dương thể cường đại tại Trung Châu, binh khí lưu lại đều là hiếm thấy trên thế gian này, có giá trị không đo đếm được á. Cái Bích Lạc Trung Vương này chỉ sợ không có mấy người mua nổi đâu, năm đó cũng không biết hao phí bao nhiêu tài liệu trân quý, cuối cùng mới dùng cửu thiên Bích Lạc Thần Ngọc luyện chế thành. Mấu chốt nhất chính là uy lực của nó kìa, nếu nó được một vị nhân vật cấp thánh chủ cầm trong tay, thì trong thời đại không có thánh nhân cổ, không có dương thể đại thành, thì có thể vô địch thiên hạ. Trong lòng mọi người đều đang cân nhắc, ai cũng động dung, khẳng định thứ này sẽ có giá trên trời. Trừ khi thần triều viễn cổ và thánh địa ra tay, nếu không thì sẽ không ai mua được cái thứ đồ vật quá trân quý này. Giá khởi điểm là 70 vạn cân nguyên tinh thuần. Khi mọi người có chút bình tĩnh trở lại, lão nhân chủ trì bán đấu giá kia lớn tiếng tuyên bố giá quy định. Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh hơi chút lặng đi, rồi sau đó lại là một mảnh ồ lên. Ủa, điều này sao có thể chứ? Sao có 70 vạn cân nguyên tinh thuần thôi vậy? Gần như không ai dám tin tưởng, đây chính là Bích Lạc Chung trong truyền thuyết. Là một bảo bối mà một vương giả vô địch dùng tâm huyết cả đời để luyện hóa, làm sao lại có thể rẻ như vậy được? Chắc chắn là giả rồi, thứ này khẳng định không phải là Bích Lạc Chung chân chính rồi. Chẳng lẽ đây lại là một kiện phỏng chế phẩm sao? Cũng không phải là Trung Vương mà sách cổ ghi lại kia hả? Rất nhiều người nghi ngờ, không tin rằng một cái thần chung lại có giá quy định thấp như vậy, cho rằng có gian trá gì đó, đoán rằng thứ này không phải là trưng phẩm. Chứ chỉ an tâm một chút, chớ rồi. Trong cửu lệ bảo khuyết, lão nhân bán đấu giá nhẹ nhàng gõ cái chuông một chút, lập tức phát ra một cái tiếng chuông lạnh lẽo, gột rửa hồn phách con người. Đúng là cái chuông dương kia rồi, nhưng lại xuất hiện một cái vết màu đen. Bích lạc chuông lớn bằng nắm tay trẻ con được lộn lại, mọi người phát hiện ra ở bên trong thành chuông có một cái vết máu, giống như là một khối màu đen, ảm đạm không ánh sáng. Sao lại như vậy chứ? Không lâu trước đây, có người phát hiện di thể của Bích Lạc Dương trong một khu vực hung địa, nằm trong một cái hang động đầy máu. Mọi người nghe xong lập tức hiểu ra tại sao lại như vậy. Tổ căn sinh ra long tủy, cũng có thể sinh ra ô uế,